Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 43 đáng sợ cơ giới trùng. Siêu năng vũ khí. Nam, rầm rầm tương đương, tất cả xe tăng đều muốn pháo khẩu nhắm ngay chiếc kia hình thù kỳ quái thuyền. Mấy trăm phát pháo đạn nhất tề phát bắn tới. Cùng lúc đó, xa xa xe đạn đạo bên trên, đại lượng đạn đạo cũng bắn qua đây. Trong khoảng thời gian ngắn, tạo thành một mảnh đạn pháo, đạn đạo mưa, điên cuồng nhằm phía cái kia một chiếc thuyền. Bất quá, bất kể là đạn pháo, vẫn là đạn đạo, vừa tiến vào mảnh khu vực kia, trong nháy mắt liền mất đi toàn bộ khống chế, bị nhanh chóng hấp hướng màu đen vết nứt. Những thứ này đạn pháo cùng đạn đạo, bản thân liền sở hữu lớn vô cùng tốc độ, lần này bị hấp đi qua, trong nháy mắt, đã đến hắc sắc vết nứt chỗ, oanh tương đương, tiếng nổ kịch liệt vang lên, liền chứng kiến, cái kia hắc sắc vết nứt lần nữa bị no căng, đột nhiên, liền từ cao mấy chục mét, dâng lên đến rồi hơn trăm thước cao, mà chiếc kia hình thù kỳ quái thuyền, vẫn tại nơi này, không có ảnh hưởng chút nào, tại sao có thể như vậy? Mắt thấy hắc sắc kẽ hở biến hóa, tại chỗ siêu năng giả sinh ra một loại dự cảm xấu tới. Kiệt kiệt kiệt tương đương các ngươi bị gạt, cảm ơn các ngươi đem tinh môn chống đỡ lớn như vậy. Lúc này, đột nhiên, một cái quái tiếng cười vang lên, theo tiếng cười quái dị vang lên, mảnh khu vực kia chung, chiếc kia hình thù kỳ quái thuyền tiêu thất, xuất hiện một cái trên người có áo khoác ngoài hắc ảnh. Ngay sau đó, từ cao tới hơn 100 thước trong cái khe, một đoàn lại một đoàn đồ đạc bị phun ra ngoài. Mấy thứ này lấy tốc độ đáng sợ, bị phun hướng bốn phương tám hướng. Bất quá, mấy thứ này mới, chỉ có, bay ra mảnh khu vực kia. Đột nhiên, bầu trời ở giữa, đại lượng đạn đạo xuất hiện. Liền chứng kiến, thật nhiều đoàn đồ đạc trực tiếp đã bị đạn đạo bắn trúng. Nhưng cũng có một chút không có bị bắn trúng. Lấy tốc độ cực nhanh, bay về phía sau. Lúc này, bầu trời xa xăm bên trong, ánh sáng chói mắt xuất hiện. Một đoàn đồ đạc trực tiếp đã bị đánh rơi. Ở khác một cái phương hướng, nhiệt độ chợt giảm xuống. Liền chứng kiến, những thứ kia bay ra ngoài đồ đạc, bị từng đạo bạch quang bắn trúng. Sau đó biến thành từng cái to lớn khúc côn cầu. Từ không trung rơi xuống, mấy đại cục trưởng đều tới. Thấy như vậy một màn, Lâm Phong tiểu di minh bạch rồi. Mấy ngày nay, thủ giả nhân mấy đại cục trưởng cũng không hề rời đi, mà là âm thầm canh giữ ở phụ cận. Thiên Thiên, mau nhìn, lúc này, bên cạnh, dài nhất thanh âm vang lên. Lâm Phong tiểu di nhìn một cái, liền chứng kiến những thứ kia bị đánh rơi đồ vật còn ở giữa không trung liền phân tán ra, biến thành vô số thật nhỏ đồ đạc. Nhìn kỹ, những thứ kia thật nhỏ đồ đạc giống như là từng cái côn trùng giống nhau. Nhưng trên người của bọn nó, lại có sáng lên văn lộ. Trên lưng của bọn nó, cũng có cánh, giống như là cơ giới trùng giống nhau. Chỉ thấy những thứ này cơ giới trùng chấn động cánh, rậm rạp chằng chịt nhằm phía xe tăng trận địa. Cộc cộc cộc tương đương, có chiến sĩ phát hiện bọn họ, dùng vũ khí trong tay phát khởi công kích. Viên đạn dày đặc bắn về phía không trung, lại căn bản bắn không trúng những thứ này cơ giới trùng. Ngẫu nhiên có cơ giới trùng bị đạn bắn trúng, cũng cùng người không có sao giống nhau, căn bản không bị ảnh hưởng. Lúc này, một chỉ cơ giới trùng đã bay đến một chiếc xe tăng phía trên. Một đôi màu đỏ mắt sáng rực lên, theo ánh mắt của nó sáng lên, chiếc kia xe tăng liền bị một vệt ánh sáng bắn trúng. Chỉ nghe oanh một tiếng, chiếc kia xe tăng liền bị nổ bay. Uy lực thật là đáng sợ. Lâm Phong tiểu di bên người, dài nhất nhìn trợn mắt hốc mồm. Siêu năng vũ khí, dài nhất, đây là siêu năng vũ khí. Thông thường chiến sĩ không đối phó được bọn họ. Chúng ta bên trên, bọn họ công kích tuy là đáng sợ, nhưng dùng siêu năng cũng có thể đối phó. Lâm Phong tiểu di nói xong, hai tay xuất hiện lôi quang, nàng mạnh về phía trước đẩy, liền chứng kiến, dày đặc lôi đình hạ xuống, bầu trời ở giữa, đại lượng cơ giới trùng bị lôi đình bắn trúng, thoáng cái liền tắt lửa, nhanh chóng trụy lạc. Những thứ này cơ giới trùng dùng siêu năng đối phó quả nhiên càng thêm dễ dùng. Bọn họ xác ngoài viên đạn các loại căn bản không đánh nổi. Trừ phi là dùng đại uy lực vũ khí mới có thể phá hư. Thấy thế, những thứ khác siêu năng giả cũng dồn dập xuất thủ. Một ít nằm vùng ở chỗ tối đại lượng siêu năng giả cũng dồn dập xuất hiện. Thi triển thủ đoạn, nhanh chóng dọn dẹp cơ giới trùng. Nơi này chiến đấu, thoáng cái biến đến không gì sánh được kịch liệt. Cuộc chiến đấu này, duy trì liên tục đã hơn nửa ngày mới. Chỉ có, cuối cùng kết thúc, chờ, các loại, kết thúc chiến đấu thời điểm. Hiện trường đã một mảnh hỗn độn, cơ giới trùng đều được giải quyết. Bất quá, phổ thông chiến sĩ tổn thất không ít. Siêu năng giả thật không có tổn thất nhiều lắm. Bất quá từng cái cũng mệt đến ngất ngư. Tất cả mọi người còn tốt đó chứ? Thanh âm vang lên đồng thời. Một vệt ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Thứ 9 ti cục trưởng xuất hiện. Còn tốt, cục trưởng, bọn người kia là từ đâu tới? Một cái siêu năng giả nhịn không được hỏi. Không biết, có thể là tinh không bỉ ngạn. Có thể là khác một cái thế giới. Bất kể là nơi nào, các ngươi cũng nhìn thấy. Bọn họ siêu năng trình độ phát triển viễn siêu tại chúng ta. Mặt khác, những thứ khác tinh môn chung cũng có đồ đạc đi ra. Thứ 9 ti cục trưởng nói. Cục trưởng, cũng là cơ giới trùng sao? Dài nhất hỏi, thứ 9 ti cục trưởng lắc đầu. Không phải, là những thứ khác, chỉ có chúng ta đối phó chính là cơ giới trùng. Nhìn như vậy, địa cầu có thể là bị những thứ khác siêu năng văn minh qua phân. Chỉ là bọn họ bị giới hạn tinh môn. Tạm thời còn không có biện pháp đại quy mô xâm lấn. Chia cắt, nghe được cục trưởng lời nói. Thứ 9 ti những người siêu năng. Không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau. Chính mình gia viên, cư nhiên bị một ít siêu năng văn minh qua phân. Lúc này, thứ 9 ti cục trưởng biến sắc. Không tốt, có cá lọt lưới, còn có hết mấy chỗ. Các ngươi ở nơi này nghỉ ngơi và hồi phục. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa lên tiếng. Nàng lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang ly khai. Nhằm phía một cái phương hướng. Cái hướng kia, chính là lưu thành phương hướng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.